À, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, à, kính chào quý Phật tử đang học Pháp online trên Zoom, đang nghe Pháp online trên Facebook của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc luôn. Hôm nay là chúng ta vừa xong hai cái đại lễ lớn ở tại Chùa Việt Nam ở thành phố Paju, đại lễ Phật Đản tuần ngày 8 tháng 4 âm lịch, đại lễ Phật Đản ở miền Nam, thành phố Busan ngày 15 tháng 4 âm lịch. Cả hai đại lễ đều rất là viên mãn. Sư cô cũng không có bao giờ nghĩ rằng mình có thể tổ chức một cái đại lễ như vậy thật sự đó quý vị, do là đó giờ mình toàn là đi mượn chùa rồi cái kiểu như là rất là, nói chung là không có ổn định đó. Thành ra khi mà một cái số lượng Phật tử lớn mà về tu tập á, thay vì là hoan hỷ thì cái nỗi lo nó nhiều hơn, lo là không biết quý vị sẽ như nào như nào, nói chung là lo đủ thứ lo hết. Vừa rồi là lần đầu tiên mình tổ chức đại lễ ở đây thì như quý vị đã biết thì suốt 2 tuần rồi sư cô cũng nghe phản hồi rất là nhiều từ quý vị đi tham dự trực tiếp. Dĩ nhiên là có những cái vấn đề nó chưa có được, nó mang tính quá là khách quan, như là cơ sở vật chất của mình bị thiếu kém nhiều. Nhưng mà ngoài những cái vấn đề khách quan đó thì còn lại Phật tử về rất là hoan hỷ, không có một ai phàn nàn, không có một ai buồn lòng gì hết. Dù là khối lượng công việc rất là nhiều, kể cả phụng sự viên trong nhà là chịu áp lực rất lớn, bởi vì cô là mang tính cầu toàn. Các em về đây phụng sự là biết đó, dơ chút xíu là cô quạo, dơ làm sai chút xíu là cô la liền. Phật phụng sự viên gần cô là bị áp lực nhất, nhưng mà các bạn cũng rất là hoan hỷ để mà chuẩn bị đại lễ. Rồi quý Phật tử lần đầu tiên có rất rất rất nhiều gương mặt mới, lần đầu tiên đến chùa mình cũng cảm nhận được cái sự hoan hỷ hỷ lạc đó. Và rất nhiều người nói với cô là con về chùa giống như con ở Việt Nam vậy đó. Tức là mỗi lần con đến chùa giống như con về tới Việt Nam rồi cô ơi. Tự nhiên mình nghe câu đó nghe rất là xúc động. Thì sắp tới đây tháng sau là chúng ta sẽ đón hai thầy cùng với một sư cô qua nữa, là mình sẽ đầy đủ nhân sự trong ban giáo thọ để mình có thể tiếp tục duy trì các cái khóa tu định kỳ ở các cái đạo tràng trên khắp cả nước như trước Covid. Thì từ 1 tây tháng 6 thì tin rất là vui là Hàn Quốc đã mở lại visa du lịch rồi, quý vị biết mà phải không ạ? Tất cả các loại visa thăm thân, visa thương mại, visa du lịch là Hàn Quốc đã mở cửa. Và hiện nay nhà chùa cũng đang chuẩn bị tổ chức một cái tour hành hương kết hợp chiêm bái, tức là hành hương các cái ngôi danh lam thắng cảnh ở Hàn Quốc này, kết hợp với là đi thăm chùa mình, và đồng thời là dự lễ khai dự lễ động thổ khởi công xây chánh điện 2 tầng ở tại chùa Việt Nam này. Cho nên là sư cô sẽ thông báo chính thức trên fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc cho quý Phật tử nào đang ở Việt Nam mà có mong muốn đến Hàn Quốc để có mong muốn đến Hàn Quốc để tham quan Hàn Quốc kết hợp với lại hành hương chiêm bái và thăm chùa luôn ha. Và đặc biệt quý Phật tử gần xa ở đây thì từ đây cho tới lúc mà mình khởi công xây chùa và hoàn công thì tinh tấn đến chùa để phụ giúp sư cô, đặc biệt là chủ nhật tuần sau ngày 29 tháng 5 năm 2022 là chủ nhật cuối tuần của tháng thì chúng ta sẽ có một lễ trai đàn chẩn tế ở tại chùa mình. Mình về chùa thì vừa rồi chỉ có cúng tiểu thí thôi chứ chưa có trai đàn, thì lần này chúng ta sẽ cúng một cái trai đàn cho âm siêu dương thới ha. Người mất thì cũng được siêu sanh, người còn thì cũng rất là phúc lạc. Thì thầy Đại Đức Thích Trung Đạo là trụ trì chùa Liên Hoa ở tại Ansan, Hàn Quốc, thì thầy đã hứa khả đến cúng cho đạo tràng mình và chuẩn bị mâm cúng rất là chu đáo. Cho nên chủ nhật tuần sau quý vị Phật tử phụng sự viên trong đạo tràng cũng như quý Phật tử gần xa ở tại Hàn Quốc này thì hoan hỷ dành chút thời gian về để gia tâm yểm trợ cho cái đại lễ trai đàn của chùa được viên thành. Đồng thời chúng ta cũng có lễ phóng sanh, phóng sanh ngay cái bờ suối trước chùa đó. Bữa nay vào mùa hè rồi, cây thì xanh mát, nước thì dâng cao, nói chung phóng sanh mùa này rất là vui ha. Các em nhỏ ra suối cũng rất là thích luôn. Thì sư cô thông báo cho quý vị đang nghe online, quý vị đang có mặt trực tiếp ở chùa biết, để tuần sau mình kêu gọi phụng sự viên về. Dự kiến thì chắc là mình sẽ lập 12 cái bàn, là 12 cái đàn cúng đó. Thì thầy có dạy cho chùa mình là có thể là quý vị sẽ mỗi một gia đình, ví dụ là 4 5 chị em mình cùng phát nguyện là làm một cái đàn đó, thì là mình xin cúng một cái bàn cúng riêng của nhà mình, thì ghi gia đình Phật tử gì đó, thì sau khi mà lễ cúng thì toàn bộ vật thực trên bàn đó thì mình có thể đem về để mà chia lọc cho mọi người. Đó là một cách. Cách thứ hai là nhà chùa sẽ chuẩn bị hết, quý vị góp tịnh tài, thì cái này là tùy đạo tràng mình quyết định ha. Sư cô thông báo cho quý vị cùng phát tâm, và mình cũng có lễ phóng sanh ở ngoài ngoài suối luôn rồi. Và chúng ta chuẩn bị đón quý thầy cô sang, cho nên cái lầu 2 của mình là phải làm lại phòng khách tăng. Thì chùa mình là chùa ni, đón quý thầy đến ngủ lại thì phải tra trang nghiêm, cho nên mình phải có cái phòng khách tăng. Nên quý vị từ đây cho tới tháng 7 khi mà mình khởi công xây chùa thì tinh tấn về chùa ha. Vài lời kính thông tri cho quý vị gần xa được biết về những cái công tác Phật sự thiện sự sắp tới của đạo tràng. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục học lại bài học bài kinh Trung Bộ. Hôm nay chúng ta học một bài kinh nghe rất là lãng mạn quý vị, kinh Tâm Hoang Vu. Có ai đang bị tâm hoang vu không? Sư cô đọc cái tiêu đề bài kinh này thấy nó rất là phù hợp với bản thân mình và quý vị nữa, cho nên hôm nay dạy bài này rất là vui. Dù là hôm nay chùa đang rất là bận nhưng mà cô rất là thích dạy bài này luôn, cho nên cô đã dạy mở Zoom sớm tới nửa tiếng. Chưa tới giờ học nữa, cho nên chắc là quý vị còn chưa có vô Zoom được hết ha. Có một cái bà sư cô hết sức là tùy tiện, tự nhiên thích cái là lên và nói vậy luôn đó. Không phải là tùy tiện đâu ha, thứ nhất là chùa cũng bận á, cho nên là mình cũng phải học bài xong để chúc mình công tác với Phật tử. Thứ hai á là cái bài kinh này nó cũng hay, cho nên nó thế nào là nghe cái đoạn nào cũng hấp dẫn hết á. Quý vị vào sâu cũng đừng có phiền não ha. Hôm nay mình sẽ nghe bài kinh Tâm Hoang Vu. Bài kinh này là bài kinh Trung Bộ số 16. Bài kinh này là Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, nhưng mà sư cô đã nói đi nói lại rồi, đối tượng nghe pháp á, là lúc nào trong kinh này các thầy tỳ kheo, tức là Đức Phật giảng dạy cho các hàng tỳ kheo, nhưng mà thật ra mình có phải nghe không? Mình vẫn phải nghe nha, không phải nói thôi cô bài này Phật dạy cho tỳ kheo, con không phải là tỳ kheo, cô đừng giảng cho con. Không có, cô nói cái câu này rất nhiều lần rồi, đối tượng trong kinh ghi là các thầy tỳ kheo là chỉ để đại diện thôi, tại vì quý thầy tỳ kheo là người nghe lời của Đức Phật giảng dạy, sau đó hành và dạy lại cho chúng ta. Chứ thật ra những lời dạy trong kinh thì hàng cận sự nam, cận sự nữ là như quý vị đó, đệ tử tại gia nam nữ đều phải nghe và thực tập. Nói vậy chứ sư cô là tỳ kheo ni không nghe không? Thầy dạy thơ Đức Phật dạy cho tỳ kheo thôi, Phật chừa con ra rồi, cái bài này chắc con khỏi học. Không có ha, sư cô nói nhiều lần. Thì bài kinh này là do Đức Thế Tôn thuyết giảng cho quý thầy tỳ kheo tại tại Tinh Xá Kỳ Viên. Hôm nay mình đọc kinh từ sáng tới giờ, quý vị thấy đa phần các bài kinh giảng Đức Phật thuyết pháp ở tại Tinh Xá Kỳ Viên đúng không? Tinh Xá Kỳ Viên là tịnh xá do ai cúng dường vậy? Giỏi đó, ít ra phải trả lời vậy chứ. Dạ đúng rồi, do ông Cấp Cô Độc là một ông trưởng giả rất là giàu có thời đó cúng dường. Mà cúng dường cái miếng đất này có phải mua bằng tiền giống mình mua đất ở đây không? Không ha, mua bằng một cái giá không thể trả được bằng tiền, đó là trải vàng thắp nguyên cái khu đất đó để mà cúng dường cho Đức Phật. Và có những cái gốc cây cổ thụ rất là to thì gốc cây làm sao mà trải vàng được. Đó, thì ông băn khoăn không biết làm sao mà tính ra được hết tất cả các đường kính của các cái cây này để mà đem cái số vàng cho vừa, để mà mua luôn cái kinh Tinh Xá đó cho Đức Phật. Mình thấy là cái lòng tính tâm của ông với Tam Bảo rất là lớn đúng không? Rồi cuối cùng sao? Ai cúng? Thái tử Kỳ Đà. Dạ đúng rồi, Thái tử Kỳ Đà, cho nên mình thấy là tên của Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Cô Độc là thơm suốt mấy ngàn năm lịch sử qua từng trang kinh đúng không? Một thời Đức Thế Tôn tại Tinh Xá Kỳ Viên, vườn ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà, nhớ không? Mình đọc bài kinh nào cũng như vậy, em thấy thích ha. Cho nên mấy bữa quý thầy với quý Phật tử cúng là gặp xây chùa, làm sắc xây chùa, nói là mai mốt cô Hiếu phải làm bản phương danh công đức khai sơn đạo tử. Ghẹo quý vị ha. Rồi, đây là bài kinh Đức Phật giảng tại Tịnh Xá Kỳ Viên, nơi mà ông Cấp Cô Độc đã cúng dường. Và Đức Phật đây là một bài kinh gì đây? Vô vấn tự thuyết, là bài kinh không có ai hỏi hết, Đức Phật tự giảng luôn, ghê không? Tức là có những bài kinh nhân một cái duyên nào đó, một ngày nào đó, một tôn giả nào đó, một cư sĩ nào đó đến thưa hỏi và Đức Thế Tôn tùy thuận mà trả lời. Nhưng riêng bài kinh này là bài kinh vô vấn tự thuyết, tức là không có ai đến hỏi hết. Đức Phật thấy cái điều này cần phải giảng dạy cho các hàng tỳ kheo, tức là những vị đang tu tập dưới sự hướng dẫn của Đức Phật biết được để thực tập tốt hơn, có đời sống tu tập tốt hơn, cho nên Đức Phật tự gọi các thầy tỳ kheo lại để mà giảng dạy. Giống như ngày hôm nay chưa có tới giờ mà sư cô tự leo lên bàn ngồi nói vậy đó, tại cô cũng thấy bài kinh này nó rất là hay luôn quý vị. Càng đọc kinh càng thấy có nhiều bài rất là hay ha. Bài kinh này chủ đề là kinh Tâm Hoang Vu. Setokila Sutta, Sutta là kinh rồi đúng không? Kinh Hoang Vu, Tâm Hoang Vu là như nào? Có ai đoán thử dùm sư cô tên kinh Tâm Hoang Vu, cái trạng thái Tâm Hoang Vu là trạng thái tâm như nào không? Tại sao dùng không từ dùng từ khác mà dùng từ Hoang Vu? Sự cứng cỏi trong tâm, hoang vu mà liên hệ tới sự cứng cỏi luôn hả thế? Tâm phóng dật hả? Tâm phóng dật, rồi là tâm vô định. Rồi, thôi để cô trả lời, không có thấy ai trả lời hết, một câu hỏi lớn không lời đáp rồi. Tâm hoang vu là gợi đến một cái khu rừng, rừng rậm, diễn tả một cái trạng thái rừng rậm trong tâm, toàn là nghi ngờ, toàn là do dự. Này thể hiện cái sự gì? Thiếu tuệ giác, thiếu cái tính xác quyết. Tại sao mà mình do dự vậy? Mình không biết cái nào đúng, mình không biết cái nào sai, mình không biết cái nào nên làm, mình không biết cái nào không nên làm, cho nên sao? Đây là cái trạng thái thiếu tuệ giác dẫn đến cái trạng thái tâm như vậy. Càng đi, nếu mà rơi vào cái trạng thái tâm này thì sao? Càng đi càng mất phương hướng, càng đi càng rơi vô cái bế tắc, càng đi càng càng bị lúng túng. Đó là cái trạng thái tâm lý theo đuổi cái gì mà nó không có dứt khoát. Ví dụ như mình biết nha, mình biết tu theo Phật nè, mình biết tu theo lời dạy của Đức Phật nè, mình biết là tin nhân quả, mình biết giữ năm giới, điều đó là điều đúng đúng không? Mình sẽ thẳng một đường mình đi thôi, ai nói gì, mình không có lay động cái tâm của mình. Mình sẽ vẫn đúng giờ, đúng ngày, mình đến chùa, mình tụng kinh, mình tu tập, mình làm phước, làm thiện, mình phóng sanh, mình ăn chay. Ai nói gì mặc kệ, tại vì mình biết sao? Mình biết điều đó là đúng đắn rồi. Mình rất là dứt khoát, mình rất là xác quyết, mình rất là dõng mãnh. Nhưng khi mình thiếu cái tuệ giác, nghĩa là mình tin lờ mờ mấy cái gì mình hiểu. Mình cũng hiểu sơ sơ những cái gì mình tin thôi. Cho nên là sao? Mình không có cái trạng thái tâm nó dứt khoát, nó dõng mãnh, nó có tuệ giác thì sẽ sao? Làm cho con người mình sao mất cái lập trường, đúng không? Ví dụ như em biết là đến chùa nè, cái này sẽ để chỗ này, cái này sẽ làm như vậy nè, em biết rất rõ rồi thì em làm rất là suôn sẻ. Nhưng mà bạn nào mới đến chùa thì sao? Sẽ có trạng thái lúng túng, đúng không? Không biết là rửa chén xong thì như nào, không biết cái khăn này là rửa chén hay là lau nhà, không biết cái sau cái xô này là để tắm hay là để dùng rửa rau, đúng không? Mình sẽ rất là sao ạ? Bị dập, do dự, bị ngập ngừng, trở nên đây là cái lập trường không có vững chãi, là tâm mình trở nên hoang vu. Tức là cô nói tóm lại là mất cái niềm tin chân chánh, gọi là cái chánh tín đó, vào những cái giá trị chân lý tuyệt đối. Thì sẽ rơi vào cái tâm hoang vu này. Người tu có bị rơi vào không? Có nha. Vậy quý Phật tử có không? Có luôn. Cho nên cô nói cái bài kinh này là trúng với hết tất cả mọi người mình đó. Đức Phật là bậc thầy tâm lý luôn á. Ngày xưa không có môn tâm lý học, nhưng mà cô thấy là Đức Phật là bậc nhà giáo dục học, nhà tâm lý học rất là vĩ đại. Ngài biết được tâm lý, tâm ý của phàm phu nó như nào. Nên là Ngài tùy cơ Ngài giảng đúng cái chỗ mà mình sẽ rơi vào trên cái đường tu của mình. Vậy quý vị ráng nghe, ở đây Đức Phật nói năm cái trạng thái tâm hoang vu là năm trạng thái tâm như nào nha. Tâm hoang vu có năm trạng thái. Đức Phật nói, tỳ kheo nào mà chưa đoạn trừ được năm tâm hoang vu và năm tâm triền phược thì không thể lớn mạnh được trong pháp và luật của Ngài. Ở đây mình có một từ là gì, thuật ngữ nè, trong pháp và luật của Ngài, đúng không? Tức là trong cái lời dạy minh triết và trong cái giới hạnh thanh cao mà Đức Phật đã đề ra cho cái bậc tu hành theo cái con đường mà Ngài đã tự tu và tự chứng, được không? Tức là không trừ được năm tâm hoang vu và năm tâm triền phược thì sẽ không có thăng tiến trong đời sống tâm linh. Vậy mình nên nghe để mình biết mình rơi vào cái trạng thái nào mà mình bỏ ha. Năm tâm hoang vu đầu tiên, thứ nhất đó là nghi ngờ và không có tịnh tín. Tịnh tín tức là niềm tin thanh tịnh đó, không có sự tịnh tín đối với gì? Đối với Phật, Pháp, Tăng, các học giới và phẫn nộ với bạn đồng tu. Cô nhắc lại lần nữa thuộc bài tại lớp nha. Tức là tâm nghi ngờ, không có niềm tin đối với gì? Phật, Pháp, Tăng, đối với giới đức và phẫn nộ với các bạn đồng tu. Phẫn nộ với các bạn đồng tu là sao đây? Quạo đó. Tự nhiên cái cà khịa với mọi người, thấy ai cũng khó chịu luôn á, tu hồi nhìn đâu bực bội đó. Đó là trạng thái này có không? Có ha. Có ha. Có những ngày mà sư cô cũng cảm thấy mình rơi vào tâm hoang vu này. Những lúc mà lúc mới làm chùa nè, cực kỳ bế tắc, cực kỳ kinh khủng. Đó là những ngày tháng đen tối nhất của sư cô. Có những ngày cô chỉ muốn là ngủ một giấc, ngày mai mình đừng có mở mắt ra nữa thì tốt biết mấy. Nó rơi vào tới mức độ đó luôn á quý vị, vì nó quá mệt mỏi, nó kiệt quệ cả thân và tâm. Cô chưa bao giờ thấy cái việc mình đi tu là sai, nhưng mà cái việc làm chùa đôi khi cô nói đây có phải là quyết định sai lầm của mình không? Tại vì mình quá là mất bình an đi, mình quá là nhiều lo lắng đi, mình quá là nhiều phiền não đi, cho nên cô rơi vào này không? Rơi vào. Cho nên có những ngày mình có cái trạng thái tâm này, nhìn ai cũng khó chịu, nhìn ai cũng buồn bực, không muốn nói chuyện với ai, không muốn gặp gỡ bất kỳ ai, không muốn ăn, không muốn tu, không muốn đọc kinh, không muốn ngồi thiền, không muốn làm gì hết luôn á. Tiếng Hàn gọi là mạn sa khỳ chanh thà, tức là vạn sự đều bực bội luôn. Là cái trạng thái tâm hoang vu này nè. Thành ra mình hiểu rất là rõ ha. Quý vị cũng có sẽ có những cái ngày rơi vào như vậy đúng không? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Đó, nó sẽ rơi vào tâm hoang vu đó quý vị. Cho nên đầu tiên là không có niềm tin vào Phật, tức là sao? nó ở nhiều cái khía cạnh lắm. Cô gặp nhiều đối tượng này rồi nha, không có niềm tin ở Đức Phật ở chỗ là sao? Không tin Đức Phật là người mà tự tu tự chứng. Không, ông này là kiếp cuối rồi, Bồ Tát hóa thân, cái kiểu Đức Phật có năng lực thần thông Đức Phật mới làm được, mình không làm được đâu. Tức là Đức Phật là bậc kiếm như là vĩ nhân, là bậc kỳ bí ở cuộc đời ngàn năm hiếm có mới có thể là tu và chứng được trên con đường bát chánh đạo. Còn mình không tin là mình đi tu theo Đức Phật là mình chứng được, có cái niềm nghi ngờ này. Thậm chí có người không tin gì, không tin Đức Phật là bậc thầy chỉ đường tối thượng. Không tin Đức Phật là bậc thầy chỉ đường tối thượng là sao? Không tin là pháp Đức Phật chứng có thật sự là Đức Phật có phải bậc chánh đẳng chánh giác A-la-hán hay không? Không tin là cái giáo pháp của Đức Phật đem đến cái sự từ bi và bình đẳng tuyệt đối. Đó, tức là cái trạng thái nghi ngờ về Đức Phật ngay chỗ này là tâm hoang vu nó được kích hoạt lên liền. Nó là bậc thầy chỉ đường của mình, bậc đạo sư của mình mà còn không tin nữa. Lấy gì tốt? Mình phải tin Đức Phật là người đã tự tu tự chứng, mình mới học theo giáo pháp của Đức Phật, mới quỳ lại đảnh lễ sáng giờ lại Phật cô 108 lại, đúng không? Nếu mình không có niềm tin mình có làm vậy được không? Không. Đó. Không tin Đức Phật là bậc giác ngộ tuyệt đối thì thôi đó chứ, rồi ai dắt mình đi trên cõi đời này. Cho nên rồi có một cái trạng thái là tin Đức Phật ghê lắm, tin rất tin luôn, nhưng mà không tin Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường. Mà tin như nào? Tin giống như Đức Phật là vị thần ban phước giáng họa vậy đó. Tin là con quy y Tam Bảo rồi, con có pháp danh rồi, nay là con là chính thức của Đức Phật rồi. Bà kia bà chưa quy y cho nên bà là con ghẻ, giờ con là con ruột cho nên con xin gì là được Phật cho cái đó, dạng mua lô tô là phải trúng. Đâu có, đúng không? Nhiều người cầu thấy thương hay là thấy thương luôn, tức là nghĩ là mình quy y Tam Bảo là sao? Là bữa nay mình chính thức mình làm con Phật nha, mình là con chính chủ nè. Đó, mình con chính thức, mình có khai sinh đàng hoàng, mình có pháp danh đàng hoàng, đó là mình về Phật tử trong cái cổng chùa rồi. Là mình xin cái gì Phật cũng cho, là mình cầu cái gì nó linh ứng hơn. Có nhiều người tin Phật vậy đó, tin vậy có trúng không? Không có trúng, Phật đâu có kỳ vậy, Phật đâu có phân biệt đối xử, Phật thương các chúng sanh bình đẳng như nhau. Vậy cho nên có nhiều người tin Phật ở cái trạng thái này là cũng chưa có đúng ha. Tin mà Đức Phật như cái kiểu mà thần ban phước giáng họa thì mình sẽ bị có một cái gì ạ? Mình mất đi cái khả năng nỗ lực tự tu tự chứng của mình. Tức là mình cứ chỉ van xin Đức Phật thôi, mình cầu xin Đức Phật thôi, bằng chính bản thân mình không nỗ lực đâu. Mình rơi vào trạng thái này cũng là một trạng thái tâm hoang vu. Đó là cô nói về cái phần mà không tin Phật, quý vị dễ hiểu đúng không? Rồi, phần thứ hai đó là không tin Pháp. Không tin Pháp là sao? Không tin các giá trị của lời Phật dạy là chân lý. Pháp có những đức tính, Pháp là lời Phật dạy có những đức tính. Cô đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần những cái đức tính quan trọng của Pháp. Đó, thứ nhất là gì đây? Đến để mà thấy, thiết thực ở hiện tại, bậc trí tán thán. Mình phải thuộc lòng cái này. Nó có 6 đặc tính, quý vị có thể quên cái gì nhưng cái này không quên. Thứ nhất là Pháp của Đức Phật là đến để mà thấy. Đến để mà thấy nghĩa là sao? Phải tự cảm nhận, phải tự tu, tự chứng nghiệm được. Giống như là mình ăn cái muối sầu riêng, mình phải tự nhai, mình mới biết cái vị sầu riêng nó như nào. Người ta ngồi mô tả, không thể nào mà mình cảm nhận được hoàn toàn cái hương vị cái muối sầu riêng đó bằng chính mình ăn. Thì cái pháp của Phật dạy là để tu, cho nên gọi là đến để mà thấy. Thứ hai là siêu việt với thời gian. Siêu việt với thời gian nghĩa là không có hạn cuộc ở một cái không gian, một cái vùng miền nào. Ngày xưa ở Ấn Độ 2500 năm trước nó đúng, còn giờ nó không đúng. Không có phải như vậy. Đức Phật là người Ấn Độ cho nên ở Ấn Độ thì lời này nó đúng, qua tới Việt Nam nó sai, cũng không phải như vậy. Gọi là siêu việt thời gian ha. Bậc trí tán thán. Bậc trí tán thán là sao? Những người Đức Phật dạy rằng cái chất liệu chánh pháp mà Đức Phật giảng dạy thì ai là người trí thì không thể phủ nhận được. Đây là cái chân lý bất biến siêu việt thời gian. Nghĩa là đã là người có trí thì phải công nhận điều Đức Phật dạy đó là chân lý vượt thời gian. Mà mình không có tin những cái giá trị như vậy, đến để mà thấy. Và giá trị thứ tư của giáo pháp Đức Phật là gì? Thiết thực hiện tại. Quý vị thấy câu này giá trị vô cùng. Đó là cái chất liệu mà thiền sư Làng Mai của mình đã đi rao giảng khắp năm châu và rất là được nhiều người cảm nhận và đồng tình. Đó là sao? Thiết thực ở hiện tại, nghĩa là nếu mình thực tập ngay bây giờ tại đây mình có an vui không? Hôm nay quý vị đến chùa có vui không? Hồi nãy tụng kinh Phật có thấy vui trong lòng không? Hồi sáng sám hối xong có thấy sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm không? Đó, một tuần lễ qua, nửa tháng qua, mình vì cái công ăn chuyện làm, mình vì bao nhiêu gia duyên ràng buộc, có thể có những lúc mình rất là bế tắc, có những lúc mình rất là quạo, có những lúc mình gây khẩu nghiệp, có những lúc mình buồn vu vơ, nhưng mà khi mình ngồi lại dưới chân Phật, mình quỳ nghe cái tiếng kinh và mình đọc lên lời sám hối, mình có thấy lòng nhẹ nhàng thảnh thơi không? Đó là cái giá trị thiết thực ở hiện tại đó. Còn giá trị hơn nữa là khi quý vị nghe ứng dụng và thực hành, áp dụng vào trong đời sống của mình, nó sẽ có những cái chuyển hóa rất là lợi lạc. Ngay bây giờ hạnh phúc và bình an, và đời sau kiếp khác của mình ngày càng hạnh phúc và an vui. Đó là cái giá trị giải thoát, đó là cái chân lý không thể phủ nhận được của Pháp. Mà mình không tin Pháp, tức là lời dạy của Đức Phật có những cái chất liệu tuyệt vời như vậy, thì mình có làm theo không? Không ha, mình sẽ rơi vào tâm hoang vu. Đó. Mình thấy nhà bác học Einstein nói một câu như thế nào: nếu mà có một cái tôn giáo nào mà đáp ứng được những cái yêu cầu, những cái tiêu chuẩn của thời hiện đại này, của thời khoa học công nghệ này, thì đó chính là Phật giáo thôi. Người ta là bác học hàng đầu, có rất là nhiều, giờ mà ngồi mà trích lục ra thì phải nói là những học giả, những người giỏi, những bậc đạo đức ở rất là nhiều lĩnh vực đều phải công nhận lời Phật dạy rất là đúng đắn. Do đó mình thấy bây giờ phương Tây có một cái làn sóng là tìm hiểu về văn hóa Đông Phương, đặc biệt là văn hóa Phật giáo rất là nhiều, đúng không? Những cái trường thiền có những người phương Tây tu tập hành theo rất là nhiều. Ngay cả ở Hàn Quốc mình ở đây, mình đã thấy là bắt đầu dần dần là có rất là nhiều cái tọa đàm, các hội thảo khoa học mà liên quan đến gì áp dụng cái thiền vào trị liệu tâm lý. Quý vị có thấy nhiều cái chương trình như vậy không? Trị liệu trầm cảm nè, trị liệu tâm lý nè, trị liệu những cái bất ổn, rối loạn tâm thần, đa nhân cách vân vân, và áp dụng cái duy thức học và thiền học vào cái phương pháp trị liệu này. Ở Hàn Quốc bây giờ cũng rất là nhiều các cái ứng dụng vậy ha. Thì cô nghĩ là ở Việt Nam chắc chắn là sẽ có, mà tại mình không ở Việt Nam, mình không biết nhiều thôi, chứ ứng dụng cái việc mà Phật học vào trong đời sống rất là nhiều. À ra tư đơn suy sẽ Sư님 너무 빠르게 말하지? 미안해요. 이따 스님 너무 간단하게 얘기해 줄게요. Ở đây có các bạn nhỏ người Hàn nhìn sư cô giảng pháp một cách long lanh, chăm chú, mà sao mà nghe kịp được. Bà sư cô nói lẹ quá mà, thấy thương với em quá. Rồi, gì đây? Ở Việt Nam cũng mở nhiều lớp lắm. Ok, tâm trống lặng hả sư cô? Tâm không có định hướng. Bạn nào trả lời tâm không có định hướng là đúng rồi đó. Tâm hoang vu đó. Hoang vu đó. Rất là như một cái sa mạc, một cái rừng rậm luôn. Rồi, ta kiến ha. Đó là không tin Pháp. Rồi, bây giờ tới một trạng thái này mà Phật tử mình rơi vào rất là nhiều rồi quý vị. Đó là không tin Tăng. Có rất là nhiều người dõng mảnh đến nói với sư cô là con tin Phật, con tin Pháp, chứ con không tin mấy ông thầy tu. Quý vị có bao giờ được nghe câu này chưa? Có rồi đúng không? Con không tin mấy ông bà, mấy ông sư cô đâu. Không tin người tu, không tin Tăng. Tại sao có thể là trong cái nhân duyên trong đời của quý vị lỡ gặp một cái nhân duyên gặp phải tà sư? Ví dụ gặp một cái vị thầy, một vị sư cô mà không có được đúng Pháp. Cho nên quý vị thối thất cái niềm tin nơi Tăng Bảo. Điều này rất là thiệt thòi. Quý vị phải biết rằng mía sau có đốt, nhà dột có nơi. Ví dụ một cá nhân, một vị thầy, một sư cô nào đó, có thể là có phạm giới vân vân, có thể là không có làm cho cái tín tâm nơi Tam Bảo của quý vị được tăng trưởng, nhưng mà tăng đoàn của Đức Phật thì luôn thanh tịnh và hòa hợp. Cái này cô nói rất là nhiều rồi. Bản chất chữ tăng già nó có nghĩa là thanh tịnh và hòa hợp. Cho nên ở đây sư cô nhấn mạnh bốn yếu tố, bốn cái giá trị đặc biệt, chắc là quý vị ít được nghe lắm. Tại sao chúng ta xem Tăng Bảo, tức là quý thầy, quý sư cô, những người mà xuất gia tu tập chân chánh, hành đúng giáo pháp của Đức Phật là một cái ngôi báu ở trong Tam Bảo như vậy để mình nương về. Tại Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, lời Phật dạy rất là khó. Nếu không có quý thầy, quý sư cô tu tập hành trì và giảng dạy lại, quý vị có dễ dàng mà tu tập hành theo không? Cho nên nếu như Tăng Bảo mà mất thì Phật pháp cũng có thể nói là rất khó để mà truyền trì mạng mạch ở thế gian. Cho nên đối với người tu có một cái vai trò rất là quan trọng, đó là Thiệu Long Thánh Chủng Chấn Nhiếp Ma Quân Dụng Báo Tứ Ân Bạc Tế Tam Hữu. Thiệu Long Thánh Chủng là làm cho nó hưng thịnh lên cái dòng thánh, cái chủng tử của bậc thánh. Quý vị thấy cái vai trò rất là lớn, đúng không? Cho nên ở đây sư cô giảng thêm một chút xíu, đó là cái giá trị, gọi là cái đặc tính của tăng đoàn ha. Thứ nhất là những bậc xuất gia chân chánh là người không, là người có cái hạnh rất là chân thật, nghĩa là không bao giờ tuyên bố cái điều sai sự thật. Chúng ta thấy là vì cơm áo gạo tiền, vì mưu sinh, vì một cái lý do nào đó, chúng ta có phải nói dối không? Có ha. Chúng ta chưa có giữ tròn được cái khẩu nghiệp. Nhưng mà người đã xuất gia tu hành chân chính thì tuyệt đối không tuyên ngôn điều sai sự thật. Tức là cái hạnh chân thật ở người tu rất là nhiều. Ở đây là mình phải công nhận cái giá trị của Tăng Bảo đầu tiên. Thứ hai, Tăng Bảo có hạnh hòa hợp. Nãy sư cô nói rồi đúng không? Tăng đoàn là tổ chức thanh tịnh và hòa hợp. Cho nên cái tăng đoàn bản chất thanh tịnh và hòa hợp, cái sự hòa hợp, cái hạnh hòa hợp của chư tăng tạo nên cái giá trị của sức mạnh tập thể. Quý vị thấy nếu như mà mình là một cái tổ hợp rất là đông, nhưng mà mình không hòa hợp với nhau, mình sẽ chống trái nhau, mình sẽ nói xấu nhau, mình sẽ bươi móc, mình sẽ chỉ trích lẫn nhau, và cái tập thể đó có sức mạnh không? có phát triển được không? Không thể, đúng không? Cho dù trong tập thể đó có những cá nhân rất là xuất sắc, cũng không thể nào phát triển được nếu cái tổ chức đó không có sự hòa hợp. Đặc biệt tăng đoàn là một tổ chức rất là hòa hợp, cho nên tạo nên cái giá trị của sức mạnh tập thể. Cái giá trị này là giá trị của sự đoàn kết và thương yêu. À, ở trong chùa thì thương còn không hết, ghét nhau chi. Ví dụ như đây, sư cô với lại cô Quảng Trung, có những ngày cô rất là bệnh, cô rất là quạo, cô rất là bực. À, quý vị thấy cô Quảng Trung như nào, biết con nhỏ nó bực cho nên sao, để cho nó nằm yên dưới này một mình lo, phải không? Đó là sự hòa hợp đó, chứ đâu phải nói ủa bà làm gì mà bà làm mình làm mấy, bà làm trời làm đất hay sao, bà không chịu làm dưới này tương mình tôi cực, bà biết không? Đâu có vậy đâu. Cô rất là mềm mỏng. Có những lúc mà cô thấy cô bận rộn giảng kinh thuyết pháp thì sao, dẫn Phật tử đi ra ngoài công quả, đúng không? Đó là sự thanh tịnh và hòa hợp đó. Chứ quý vị thấy quý thầy qua đây một thời gian ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng giúp đạo tràng rất nhiều, phải không? Đó, sự xuất hiện của chư tăng ở bất kỳ nơi nào nó tạo nên giá trị của sự đoàn kết, sức mạnh của sự thương yêu bao bọc và dẫn dắt cho Phật tử tiến tới. Phật tử nhìn cái nếp sống của quý thầy quý sư cô để học hỏi và hành trì, đúng không? Quý vị càng thân cận mà thấy quý thầy quý sư cô cũng đấu đá đố kỵ ganh tị nói xấu lẫn nhau, quý vị có niềm tin nữa không, đúng không? Cho nên là người tu thì có cái hạnh hòa hợp ha. Thứ ba đó là hạnh từ bi, tức là người xuất gia không có bao giờ có cái tinh thần phân biệt đối xử. À, cái này quý vị thấy là hiện nay Hàn Quốc cũng hôm nay là ngày thứ 38, nếu sư cô nhớ không lầm, là có một cái tổ chức nhân quyền đang tuyệt thực tới ngày thứ 38 rồi, để mà gây áp lực cho quốc hội phải thông qua cái đạo luật đó là cấm phân biệt đối xử. Chabiol ở Hàn Quốc này mình thấy là cái sự phân biệt đối xử lớn không? Chabiol đó, người ta ngay cả cái ông vừa rồi là đi ứng cử viên tổng thống, ông Lee Jae-myung đó, ông cũng đã từng phát ngôn một cách rất là không có trách nhiệm, rất là phân biệt đối xử, là nói gia đình đa văn hóa là gì, tạp chủng, đúng không? Chập chung đi ra cô hết trên này à. Cho nên là mình thấy có những người là cái tư duy phân biệt chủng tộc nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của họ đến mức mà ra ngay cái vị trí mà công khai như vậy mà còn phát ngôn là gia đình đa văn hóa là tạp chủng, thì mình biết cái ấn tượng sâu sắc của sự phân biệt đối xử nó lớn mức độ nào. Cho nên cái việc mà không phân biệt đối xử đang được Hàn Quốc, những cái tổ chức nhân quyền ở đây là đấu tranh để cho đạo luật được thông qua, để giúp cho những người nào đấy, gia đình đa văn hóa nè, lao động nước ngoài nè, du học sinh nè, cô dâu nè, lao động trong các cái doanh nghiệp nè, không bị phân biệt đối xử, phải không? Đó, đó là Chabiol đó. Hôm nay thì sư cô thấy là gì đó, đại sư Phạm Nhuân, đại sư mà nổi tiếng vô cùng về cái tức vấn tức thuyết, đúng không? Đại sư Phạm Nhuân cũng đã ra thăm và ủng hộ tán thán cái tinh thần của những nhà cầm quyền mà tuyệt thực tới ngày thứ 38 để mong cho cái đạo luật này được thông qua. Chúng ta thấy là người xuất gia, đặc biệt là người tu theo đạo Phật, thì chúng ta không được có cái tinh thần phân biệt đối xử này, không có cái tinh thần mà ở đây là người thân của mình, ở đây là bà con dòng họ của mình, ở đây là Phật tử ruột của tôi, ngoài kia là phân biệt đối xử như vậy thì không có được ha. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non vào trong cửa Phật là con một nhà, đúng không? Con một mẹ ngày một xa, chứ con Phật Thích Ca ngày một gần. Khi mình đến đạo Phật thì Đức Phật nói đó, không có nước mắt, không có sự phân giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Nghĩa là sao? Không có sự phân biệt đối xử ở đây, không có chia giai cấp loài người ở trong này, mà phải có cái sự không có tinh thần phân biệt đối xử, để người thân, người xa đều an vui, để không có sự khổ đau và tị hiềm. Chúng ta gặp khổ đau, chúng ta gặp những cái trắc trở ở trong gia đình chồng, chúng ta gặp những cái mâu thuẫn văn hóa khi mà đi làm hoặc đi học là từ đâu? Từ cái phân biệt đối xử, đúng không? Từ cái việc cho mình là thượng đẳng, cho văn hóa của mình như vậy mới là đúng, như kia là sai, mà nó xảy ra mâu thuẫn coi thường lẫn nhau, đó gây rất là nhiều cái vấn đề. Thì ở đây chúng ta thấy là cái tinh thần mà không phân biệt đối xử ở trong nhà Phật rất là hay, và người tu là người phải nêu cao cái hạnh từ bi này, tức là thương tất cả mọi người. Trong kinh Đại Niết Bàn có một câu mà hồi đó sư cô đọc cô xúc động vô cùng quý vị, đó là xem tất cả nữ nhân trên đời là mẹ ta và xem tất cả nam nhân trên đời là cha ta. Dễ thương không? Tức là người tu khi mà trước khi cạo tóc xuất gia là lạy cha mẹ lần cuối cùng, lạy này là lạy cuối cùng để mà tri ân cha mẹ đã cho con cái hình hài này. Từ ngày con xuất gia, tức là sanh ra một lần nữa trong giáo pháp của Đức Phật, thì nguyện sao? Nguyện coi tất cả người nữ trên đời là mẹ con và coi tất cả người nam trên đời là cha con. Vậy thì có cái sự phân biệt đối xử gì không? Phải không? Đức Phật thương tất cả chúng sanh như là La Hầu La. Vậy mình thấy là trong cái đạo Phật là bình đẳng và tình thương tuyệt đối ha. Chúng ta cần phải tôn trọng tăng đoàn, quý kính tăng đoàn, tin tưởng tăng đoàn, bởi vì nhờ có tăng đoàn mà mình cái giá trị không phân biệt đối xử và cái hạnh từ bi này nó được lan ra, đúng không? Và cái giá trị thứ tư của tăng đoàn mà chúng ta cần phải tin tưởng đó là sao ạ? Cái hạnh độ tha trên cái tinh thần vô ngã và vị tha. Ở đây quý vị thấy, nói tới người tu chứ quý vị Phật tử sư cô cũng thấy, có một tu hành một thời gian xong quyết định không đi chùa nữa, ở nhà tự tu. Có nhiều người vậy không? Có. Thôi, đến chùa phiền não lắm. Thôi, bây giờ con biết pháp môn rồi, con quan trọng là hành pháp thôi, pháp hành thôi, ở nhà tự tu gì đó. Vậy là tưởng là mình thăng tiến trên cái đường sống tâm linh, nhưng đây là một cái biểu hiện của sự thoái tâm bồ đề. Đúng không ạ? Ngày xưa Đức Phật đã chứng thành giác ngộ chánh đẳng chánh giác rồi mà Đức Phật có tọa thiền cùng chư tăng không? Đức Phật có ôm bát khất thực cùng chư tăng không? Đức Phật có ra giảng kinh thuyết pháp và ăn cơm trong chánh niệm với chư tăng không? Mỗi mỗi hành vi của Đức Phật là gì vậy? Đức Phật là thân giáo để mà dạy lại cho quý ngài đó, để mà sách tấn, để mà khích lệ, động viên chư tăng cùng tu tập theo ngài. Đúng không? Bây giờ mình tu giỏi rồi, mình ở nhà mình tự tu, mình nấu lợi lạc cho ai đâu. Cái sự hiện diện của mình trong đạo tràng là sao? Đối với các bác lớn tuổi thì là sao? Cho các em nhỏ noi gương. Đó, bác lớn tuổi đau yếu, chân khớp đau như vậy mà bác còn xuyên đến chùa tụng kinh lạy Phật. Mình trẻ như vậy mình lại làm biến. Hoặc là cái sự hiện diện của các bạn trẻ trong chùa là sao ạ? Niềm khích lệ lại cho các bác. Tụi nó nhỏ như vậy mà đã biết đạo đến chùa rồi, dễ thương không? Như sư cô đây, ở đây hôm nay đó có mấy em á, hỏi tuổi ra toàn là 2K1, 2K3 không, mà không ngờ các em nó nhỏ như vậy. Nhưng mà các em nó nhỏ như vậy, các em đã đến chùa làm công quả rồi, nhìn cái hình ảnh của các em rất là dễ thương. Thậm chí có những em nhỏ theo mẹ đến chùa. Thông qua cô đón một đoàn Phật tử, dễ thương vô cùng, em bé mới có 5 tuổi thôi. Nó vô tới cổng một cái là nó giang hai tay ra, nó ôm cổ sư cô hai chân đu lên, nó ôm cổ sư cô hai chân đu lên người cô luôn, ôm cứng ngắc luôn. Hỏi sao vậy con? Nó con nhớ sư cô quá à. Xong rồi ba mẹ nó mới từ từ vô, thì ba nó mới nói là hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng con, mà thằng con nó nói con nhớ sư cô quá, ba chở con đến chùa đi. Hai vợ chồng tính đi kỷ niệm ngày cưới ở một cái chỗ nào đó lãng mạn riêng tư. Thằng nhỏ nó nói ba con rất là nhớ sư cô, khi nào ba chở con đến chùa. Ba nói hôm nay là ngày cưới của ba mẹ. Nó nói thì ngày cưới của ba mẹ đến chùa chụp hình kỷ niệm cũng được mà. Nhờ thằng con mà dắt hai cha mẹ đến chùa. Mình thấy đẹp không? Một hình ảnh rất là đẹp. Các em cái chủng tử từ khi bé như vậy mà em biết nhớ sư cô, biết đến chùa. Em ngồi ăn cơm với cô mà cứ một tay nắm tay cô, một tay kia thì múc cơm ăn như vậy nè. Thương quá là thương, đúng không quý vị? Đó, cô nhìn những cái hình ảnh như vậy mà rất là có niềm tin. Vậy mình thấy cái sự hiện diện của mình trong đạo tràng là sách tấn mọi người không? Nếu cha mẹ em bé đó mà không có em bé 5 tuổi sách tấn có đến chùa với cô không? Tuyệt đối là không rồi luôn đó, thiệt luôn. Nhà mình có những em nhỏ dễ thương như vậy, mẹ thì siêu lười đến chùa, nhưng mà em cứ cuối tuần, mẹ ơi khi nào mình được đi chùa vậy mẹ? Mẹ ơi khi nào mình đến gặp sư cô vậy mẹ? Mẹ ơi hôm nay lịch đỏ nè mẹ, tức là lịch đỏ là được đến chùa đó. Mình thấy rất là dễ thương. Và cho nên hôm trước Hòa Thượng Bửu Chánh cũng có nói một câu rất là hay: cúng dường cái sự có mặt của mình là sự cúng dường tối thượng. Nhiều quý vị đến chùa cứ phải nghĩ là phải cúng chùa bó rau, hoặc là cúng chùa miếng tiền, hoặc là cúng chùa bịch gạo, đâu có đâu. Cái sự có mặt của em ở trong đây là niềm vinh hạnh cho nhà chùa chúng tôi. Hôm nay cô mới nói đó, nếu chiều nay không có mấy anh nam thì ai mà khiêng nguyên cái kho ở trên để mà dọn phòng khách tăng, đúng không? Nhưng mà có mấy anh nam không, xong rồi nó làm mệt mỏi, nó không có gì ăn gì uống, có quạo không, có làm tiếp được không? Không, phải có các chị em gái khéo léo, nhẫn nại, vô bếp làm cơm, đúng không? Đó, lau nhà, quét dọn các kiểu. Vậy thì mình thấy là cái sự hiện diện của mình trong bất kỳ cái chỗ nào ở chùa có phải là cái sự sách tấn cho bà con bạn đạo mình không? Cho nên đừng có cái tư duy mà mình ở nhà mình tu, mình là mất cái tư tưởng dấn thân phụng sự là sao? Là cái trạng thái tâm hoang vu á, bắt đầu có mặt rồi đó. Không còn ai ta đi một mình, thấy ai cũng phiền não, có mình tu tử tế. Mà cái người mà trốn tu một mình á là có tu thiệt giỏi chưa? Tu thiệt giỏi là phải đến chùa va chạm nè, bị cô la có quạo không, bị chị kia khịa một cái có sực cồ lại không, đúng không? Mình phải có sự cọ sát va đập mới biết là cái nhẫn lực của mình nó tới đâu, mới biết là cái ngã mình nó còn phình trương cỡ nào. Nhiều người cô nói đụng một câu là 3-4 tuần sau không thấy đến chùa rồi. Sao vậy? Cô dám chạm tự ái con? Con làm gì mà cô dám đụng chạm tới con hả? Cô biết con phụng sự lớn lắm cỡ nào đó, thấy chưa? Là mình thấy là mình coi những cái chỗ đó, mình mới thấy là mình tu tới đâu. Ngay chính bản thân sư cô có coi lại mình không? Có chứ. Những lúc mình quạo coi cái tâm mình là tâm Bồ Tát hay tâm La Sát vậy? Mình là A-La-Hán, A-La-La-Làng vậy đúng không? Cô A-La-Làng tối ngày cô la từ trên xuống dưới nó, cho nên đó là... Mình tưởng mình sắp chứng thánh tới nơi rồi. Cô mà không giao tiếp với quý Phật tử ở đây, không tiếp tăng độ chúng, không làm chuyện này chuyện nọ, cô tưởng cô từ bi ghê lắm luôn á. Cô tưởng cô là giống như là trời qua hậu thân thiện, em yêu hòa bình, em ghét chiến tranh, đâu có, cô đâu có thân thiện cỡ đó. Đụng chuyện coi cô nổi sừng lên liền, đúng không? Vậy thì mình phải có cái va chạm. Slogan của đạo tràng mình là sao? Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, đúng không? Sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Cho nên phụng sự nhân sinh và tốt đời đẹp đạo. Mình không thể tốt đời đẹp đạo, không thể phụng sự nhân sinh khi mà mình không chịu dấn thân phụng sự và nỗ lực tu hành. Quý vị hiểu không? Đó là lý do tại sao cô sắp tấn quý vị. Mình ở trong nhà không ai đụng mình hết á, không ai chạm mình hết á. Mình tưởng là mình tu rất thành công, viên mãn rồi. Nhất là quý vị mà đi khóa thiền 10 ngày về, chính bản thân sư cô đã tham gia ít nhất 10 khóa thiền 10 ngày mà. Thì mình cảm giác là hồi ôi, mình rất là an lạc, mình rất là thanh tịnh luôn. Hồi ôi, mình rất là giống như là tu có chứng đắc luôn, ghê lắm nha. Ngày mai mình bay bay luôn không chừng. Nhưng mà thử mình xả ra 10 ngày đó, mình về mình ứng xử với mọi người coi cỡ nào. Đó là cái level của mình tới đâu. Ừ. Cho nên là cái việc tu một mình nó dễ, nhưng mà tu với đại chúng không có đơn giản chút nào. Phải không? Ở đây cô nói đó, hai đứa ngồi trước mặt cô là hai đứa mà không biết khi nào nó rớt đây. Đây là tới năm thứ ba rồi đó. Để coi đi được bao lâu đó. À, rất là bền bỉ, bị la nhiều nhất. Bị la nhiều nhất luôn, đụng chạm nhiều nhất, gian khổ nhiều nhất luôn. Mà còn trụ lại được tới giờ. Đó, thành ra là có nhiều người là bị la một câu là không bao giờ thấy mặt lần hai trên đời. Ừ, là cái ngã của mình chưa có được buông xuống ha. Là mình rất là cần cái sự mà va chạm cọ sát thầy bạn, bạn đạo xung quanh. Ừ, để mình biết tâm mình tới đâu. Rồi, tất cả những cái tâm nghi ngờ nãy giờ sư cô nói đó, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nó làm cho mình có một cái trạng thái gì? Tức là do dự và không nỗ lực trên đường tu. Quý vị có công nhận không? Nếu mình không tin Phật, Pháp, Tăng, mình đâu có cái dũng mãnh, đâu có cái sự tinh tấn. Tại sao hôm nay phải về chùa? Chùa thì xa như vậy, trời thì nắng như vậy, mình biết bao nhiêu lý do, lý chấu để mình đi chơi. Thậm chí có những người, ngày Chủ nhật đi làm A3 nhiều tiền hơn ngày trong tuần nữa, vậy tại sao mình phải đến chùa, đúng không? Mình sẽ có cái sự do dự và không có tin cần trên cái đường tu của mình, nếu mình không tin sâu Phật Pháp Tăng. Và cái tiếp tục đó là nghi ngờ, đó là không tin giới luật. Đây là cái tâm hoang vu thứ tư nè quý vị, nhớ chưa? Nãy giờ là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, đúng không? Cái thứ tư là nghi ngờ gì? Nghi ngờ giới luật. Không tin giới luật là nền tảng đạo đức, là nhân của cái sự an vui và giải thoát. Nghĩa là tại sao mình phải giữ ngũ giới? Nhỏ kia vẫn ăn thịt ăn cá bình thường, tại sao mình phải không sát sanh vậy? Mình không được ăn tươi nuốt sống vậy? Tại sao mình không được uống rượu vậy? Bà kia bà nói dối bà bán được hàng, bà nói quá lên bà bán được hàng, sao mình lại phải giữ giới này? Đó, mình không tin cái nền tảng đạo đức là cái nhân của sự an vui giải thoát thì mình sẽ không có cái lòng mà giữ giới được. Mà chúng ta biết là Đức Phật chế ra giới pháp không phải là để làm khó cho Phật tử, mà là cái thềm thang, mà là cái bờ đê để ngăn ngừa mình làm những cái chuyện xấu ác, để cho mình có cái nền tảng, mình có cái nhân giải thoát, có cái dân cho cái sự thu tập thăng tiến. Cho quý vị giữ có năm giới thôi, quý thầy quý sư cô giữ rất là nhiều giới, có những cái giới nghe rất là vui luôn quý vị. Ví dụ là đó, nhiều em cứ hỏi là cô có thấy con vậy, thấy nhã, nó không có thấy gì hết á. Đặc biệt là đối với người khác phái, người nam á, cô không bao giờ nhìn luôn, nhìn coi như là nhìn như không nhìn vậy đó. Thứ nhất là cô bị cận rồi cho nên không đeo mắt kiến cũng không có nhìn rõ. Thứ hai là trong giới là sao, nhìn người khác phái là nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống, nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống thấy cái gì quý vị đó, để khỏi sinh tâm đó. Chúng hồi qua cái đoạn dưới vui lắm nè, quý vị sẽ dính còn nhiều hơn cô. Cho nên nếu mình coi thường những cái giới luật của Đức Phật chế ra, mình không giữ theo thì mình có dễ tu không? Khó tu lắm nha. Ừ. Giới nhỏ mà mình bỏ được thì giới lớn mình cũng coi không ra gì. Cho nên là chúng ta năm điều đạo đức phải giữ cho kỹ ha. Tâm hoang vu nó xuất hiện khi mà mình nghĩ rằng sao ạ? Mắc gì mình phải giữ những điều đạo đức này? Hưởng thụ khoái lạc giác quan mới là con đường sung sướng chứ. Mình được quyền ăn, được quyền chơi, được quyền mặc, được quyền làm những gì mình thích chứ. Hoặc là mình thấy đối tượng nó xinh đẹp, mình được quyền cua chứ. Đâu được, mình đã có chồng, có vợ, hợp pháp rồi thì Đức Phật dạy mình sao? Phải chung thủy một vợ một chồng. Đức Phật đâu có cấm mình không được kết hôn, không được yêu đương giống như người xuất gia đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy mình sao? Biết hài lòng với cái đối tượng mà mình đã chọn. Đó, còn nếu mình không biết hài lòng thì sao? Mình dễ dàng phóng tâm đi lắm, nghĩa là tự nhiên thấy đối tượng bên kia hấp dẫn mình quá, mình được quyền cua, mình được quyền đeo đuổi, mình được quyền ngoại tình tư tưởng, từ ngoại tình tư tưởng đến ngoại tình hành động, có làm mất hạnh phúc gia đình không? Và có gây gieo nhân oan trái không? Có ha. Không có một cái hạnh phúc nào được xây dựng trên cái nền tảng nỗi khổ đau của người khác hết. Quý vị mà đang mà bị lầm đường lạc lối thì phải nhớ lại điều này. Mình không thể mưu cầu sự hạnh phúc của cá nhân mình bằng cái nỗi khổ niềm đau của một gia đình khác được, hay là một cá nhân khác được. Cho nên nếu như mà mình giữ được những điều đạo đức Đức Phật dạy thì mình sẽ có an vui, và đó là cái nhân để mà là cái thềm thang cho cái con đường giải thoát và phát triển đời sống tâm linh của mình ha. Vậy cho nên mình phải hết sức là tin sâu nhân quả. Chỗ này cô nhắn lại một lần nữa để tâm hoang vu đừng có xuất hiện ở chỗ này. Hiện nay thì mình có bị khó không quý vị? Sư cô thấy là trong cái thời buổi này tu hoặc là giữ giữ cái điều đạo đức có khó không? Nhất là cái Thời buổi mà khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại như vậy nè, em nào cũng có iPhone, iPad hết đó, đúng không? iPhone, iPad nhiều khi mình chỉ search tư liệu thôi, nó cũng quảng cáo một đống thứ rồi mới tới cái thứ mình cần, đúng không? Tức là cái sự nghe, nhìn, tiếp ứng của mình á, từ nhiều đối tượng, từ nhiều luồng. Ngày xưa ăn mặc hở hang chút xíu đã bị người này nói ra nói vào rồi, đúng không? Bây giờ nhiều khi á, mặc không hở đời không nể nữa, cho nên rất là hở bạo luôn. Cho nên là cảm thấy cái chuyện đó là rất là hot trend luôn. Thậm chí ngày xưa là nếu mà phát hiện ra ai đó mà ngoại tình là bội cạo đầu bôi vôi hoặc đó là điều rất là sỉ nhục, không có gì để tán thán, nhưng mà bây giờ có rất là nhiều tiểu tam là người nổi tiếng rồi còn tuyên bố là người nào là được yêu là người đó là người gì người không phải là người thứ ba trong mối quan hệ, đúng không? Có những cái phát ngôn rất là sai trái, đi ngược lại với cái truyền thống văn hóa phong tục tập quán từ bao đời nay, nhưng mà lại được giới trẻ tán thành và ủng hộ. Điều này nó đi ngược với luật nhân quả vô cùng. Là sao? Do cái nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng nó nhiễu loạn. Cho nên là khi mà mình cả trẻ con mình bây giờ như vậy, mình thấy dạy mấy đứa nhỏ khó không? Khó, vô cùng khó, nhưng mà đơn giản. Đánh nó một cái đã gọi cảnh sát rồi, la nó một tiếng là nó kêu bạo hành tinh thần của nó rồi. Nhưng mà trong khi đó nó tiếp xúc biết bao nhiêu nguồn mà rất là khó. Cô thấy là cái thời buổi hiện nay, ngay cả tu sĩ cũng vậy. Giữ được những cái điều giới là một cái điều không có đơn giản. Mình tiếp xúc quá nhiều cho nên là mấy cái căn của mình nó dễ trôi theo trần cảnh. Rồi sao bị mất chánh niệm, đúng không? Nhiều người nói với sư cô là con cứ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là trong lòng cứ nghĩ chuyện này, nguyện chuyện như là sao không giữ được cái chánh niệm. Ngày xưa ít tiếp xúc mấy cái phương tiện thông tin hiện đại thì mình còn giữ được chánh niệm nhiều. Ngày nay thì rất khó ha. Rồi, vừa rồi là sư cô đã nói bốn cái yếu tố, đó là không nghi, không có niềm tin đối với Phật, Pháp, Tăng và các học giới. Bốn cái yếu tố nghi ngờ này nó thuộc về tâm gì quý vị biết không? Tâm si. Do mình không có tuệ giác cho nên mình không nhận ra chỗ nào cần phải tin, chỗ nào không tin. Thì bốn cái yếu tố này nó thuộc về tâm si. Và cái yếu tố thứ năm, nghĩa là tâm hoang vu thứ năm, là phẫn nộ với bạn đồng tu. Điều này nó tương ứng với tâm sân. Phẫn nộ với bạn đồng tu là sao? Khó chịu, hụt hặc với những người tu chung. Tu một thời gian rồi thấy ai cũng không có tu bằng mình hết trơn hết á, hay ai cũng lười biếng giải đãi hết á, ai làm gì mình cũng không ưng bụng hết á. Tu một thời gian hồi nhỏ mới vô chùa không biết gì hết thì rất là dễ thương, đi chùa một thời gian lên trưởng đạo tràng rồi nhìn bà nào cũng thấy ghét hết. Em có biết không, chị là chị tổng ở đây nè nha, từ hồi sơ khai lập địa chị đã là người đóng góp lần hàng đầu cho chùa các kiểu, nhìn em nào cũng không có vừa mắt mình hết đó, là bắt đầu có tâm sân rồi đây. Là tâm phẫn nộ với bạn đồng tu, người ta làm gì chút mình không hài lòng là mình thấy là cái sân của mình nó còn lớn. Cái sân của mình còn lớn là mình phải bỏ. Ở đây cô luôn luôn phải nhìn lại mình ở cái tâm này, tại vì cô nói rất nhiều lần nó yếu điểm lớn nhất của sư cô là rất cầu toàn. Cho nên hễ cái gì cô thấy không vừa mắt một cái là cô rất dễ quạo lên. Nhất là dơ trên bàn Phật, dơ trong nhà vệ sinh, dơ trong nhà bếp là cái mà cô dễ bị khẩu nghiệp nhất, là khai khẩu nghiệp chân ngôn. Cô mà thấy cái dơ trên bàn Phật, dơ trong nhà vệ sinh, dơ trong nhà bếp là cô rất là không có ấy được. Và lúc đó cô la không? La. Thì mỗi lúc la xong mình có nhìn lại chính bản thân mình không? Nhìn lại mình la với tâm từ bi hay la với tâm sân? Nếu như vì cái em đó là mình muốn chỉ cho em đó biết làm mà mình la với cái tâm từ bi nó khác, mà cái tâm mà mình sân mình bực á, cái điều đó nó chống trái với cái mong muốn của mình á, mà mình quạo lên là lúc đó là tâm sân nó chi phối, thì lời nói của sư cô có giá trị không? Dạ không, dù là lời nói đúng cũng không có giá trị. Điều này quý vị cô hằng ngày phải nhìn lại mình trong mỗi lúc mà chỉnh sửa Phật tử hoặc là hướng dẫn đạo tràng. Quý vị ở nhà cũng vậy, la con la cái cũng phải nghĩ là mình đang la với tâm thương nó, đang dùng ái ngữ, hay mà là mình đang bị tâm sân chi phối để mà mình dùng lời tổn thương người khác, dùng binh khí miệng lưỡi tổn thương người khác là cái mất đức, thất đức lớn nhất luôn. Dù mình biết hết lòng người như vậy rồi cũng phải chừa chút cái khẩu đức lại cho mình. Cái này cô dặn rất là nhiều. Tại vì khi mà mình nói lời tổn thương rồi á, rất là ít người có thể thông cảm và hiểu thấu cho mình nha. Cho nên là mình góp ý cũng phải hết sức là ái ngữ. Thành ra nhiều khi mà cô thấy là mình không có đủ cái lòng từ bi bao dung, mình thấy là lúc đó năng lượng trong cơ thể mình nó bắt đầu cạn rồi, do mình quá mệt mỏi rồi, thì cô hạn chế tiếp xúc lại để mình tránh gây tổn thương trong lúc mà mình không đủ cái dung lượng trái tim của mình để mà bao dung được. Rồi quý vị tập cái này ha. Đây là cái tâm phẫn nộ với bạn đồng tu là tâm sân. Tâm này là rất dễ bị rơi vào những người sao lanh lẹ nữa, làm giỏi nữa. Người chậm chậm thì ít có cái sân này, nhưng mà cái người nào mà làm giỏi mà khéo á, là đây cô có một bé đệ tử nhìn nó mà nổi lần nó nổi điên là cô không bao giờ dám la, tại sao nó giống mình ghê quá, không có tư cách mà chửi nó luôn đó quý vị. Bé Hằng nó xuống một cái là từ trong ra ngoài sạch tưng, mà bù lại là mấy đứa làm chung nó làm sao nó quạo liền. Bữa con thấy Hằng rờ rờ rờ là xuất ra liền, anh đi ra đi, em không có cần. Rồi ngồi nó quạo quá là nó kêu anh mà là chồng em biết tay. Rất là quạo luôn. Tại vì sao, nó làm quá là giỏi đi. Mấy cái đứa mà giỏi mà nhanh như vậy rồi á là dễ quạo lắm. Ừ, mấy cái người mà làm rờ làm không ưng ý là chậm. Anh thấy nãy giờ nó setting máy mà cô quạo mấy lần chưa, cô la mấy lần chưa, cô này không phải tâm sân, quải nó quá rồi, ba năm nay biết rồi, biết cái level nó tới đó rồi, cho nên mình la thì la đó, nhưng mà mình biết nó cũng chỉ tới đó rồi, mình cũng phải ngồi chịu trận chờ nó thôi, đắp y lên ngồi đèn chiếu tứ phía, mồ hôi toát ra mà cũng ráng cười thôi chứ làm gì giờ, nó cứ vậy thôi à. Cô quạo kệ cô, ai phiền não biết liền. Đó, thấy không? Nhưng mà được cái rất là dễ thương quý vị. Từ mùa này là bắt đầu ve nó kêu. Không có nó đuổi ve, đuổi chim. Cô cũng đâu ngồi yên mà nói vui vẻ như vậy, thấy không? Nên là mình nhìn thấy vậy mà mình thương. Ví dụ ở nhà hoặc là bạn đạo của mình có cái gì mình chưa vừa ý thì thôi mình thương. Ừ, chị đó cũng sao hả? Cả một tuần vất vả rồi, chị đi làm rất là mệt, về còn cơm nước chồng con, mà bữa nay chị ráng tranh thủ đến chùa với mình, thì chị quạo mình cái mình thôi, mình bỏ qua liền, phải không? Tại vì mình thương sao? Thương cái tâm phụng sự của chị cũng giống mình mà đến đây nè. Đó, thương cái vậy mà thương được cho nhau đó. Ở đây có rất nhiều người dễ thương đúng không? Ngày xưa cô chưa biết lái xe hả? Ai mà lái xe chậm, ai mà lái xe mà ẩu hả? Ai mà đậu xe không ổn hả? Là cô bực bội lắm. Nhưng từ ngày chính cô lấy bằng lái xe và cô đậu xe Sukana rồi, bây giờ người nào mà lái xe chậm, lái xe yếu, cô rất là cảm thông luôn. Cảm thông mà thương luôn. Tại sao? Mình đã từng cái tâm lý đó rồi. Khi cầm vô lăng nó căng thẳng như nào, đậu được cái xe thẳng thớm á, không có dễ đâu, đúng không? Cho nên là bây giờ đối với các vị mà lái xe mà mới yếu đến chùa, cô thương ơi thương luôn. Ngày xưa cô có được cái lòng thương đó không? Không, quạo lắm. Không được như cái nhu cầu của mình, cái yêu cầu của mình là cô rất là quạo luôn. Đó, nhưng mà bây giờ khi mình thấy là bởi vì cái sự mà không hoàn hảo á, cô hay nói quý vị là cái vẻ đẹp của sự không hoàn hảo đó. Tại sao trăng 14 mà mình thấy nó không tròn như trăng 15 nhưng mà nó có một cái vẻ đẹp rất đẹp là vì sao? Nó hứa hẹn cái sự tròn đầy hơn. Đó là vẻ đẹp của sự khiếm khuyết đó. Trăng 14 nó không có tròn vành vạnh và sáng trong như trăng 15. Nó khuyết khuyết, nó mờ mờ. Nhưng mà mình biết là ngày mai trăng sẽ tròn hơn. Đó là vẻ đẹp của sự chưa hoàn hảo. Mỗi một con người ở đây đều có cái sự hoàn hảo và sự chưa hoàn hảo. Khi mình thấy các bạn đồng tu của mình có điều không hoàn hảo thì mình hãy quán tưởng các bạn giống như trăng 14 vậy đó. Nó sẽ hứa hẹn ngày rằm là bạn sẽ hoàn hảo hơn. Bạn mong muốn hoàn hảo hơn nên bạn mới đến chùa tập tu với mình. Nghĩ như vậy mà thương nhau ha. À, đó là cái cô quán chiếu từng ngày khi mà đối xử với Phật tử và bạn đồng tu trên dưới cũng như là coi lại chính mình, chia sẻ với quý Phật tử cũng như vậy. Cho nên đến chùa, ví dụ một vài điều không ưng ý thì mình góp ý cho nhau và mình hiểu thương, thông cảm hơn là chỉ trích bài xích. Tại vì ai cũng đã quá mệt nhoài với cái công cuộc kiếm tiền ngoài đời rồi đúng không? Cho nên nó là thứ bảy chủ nhật về chùa thì mình phải thấy đây là cái mái nhà chung, đây là cái quê hương của mình, đây là nơi mình có thể thoải mái sẵn sàng mà trút hết nỗi lòng của mình có thể nhẹ nhàng buông bỏ hết tất cả những cái bức tường thành hay là những cái mặt nạ mình phải đóng với cuộc đời suốt 6 ngày qua để mình sống thật với con người mình, để mình tu tập mình bòn phước bòn công ha. Rồi đó là năm tâm hăng vui được chưa? Rồi còn thời gian ngắn ngủi phù du còn lại, sư cô thể nói tới là năm cái tâm trói buộc. Ngoài năm cái tâm hoang vu thì Đức Phật dạy trong bài kinh này còn có năm cái tâm triền phược. Triền phược tức là sao? Đây là một cái cụm từ có hai động từ, triền đó là trói. Trói, triền phược đó là vừa trói mà vừa bị hệ lụy một cách tiêu cực, gọi là tâm triền phược. Vậy năm cái tâm trói buộc này là gì? Giờ nhớ nha, chút hồi ôn bài đó nha. Có nhớ không, trên Zoom, trên Facebook có đang ngồi nghe không hay ngủ hết rồi? Đây, năm tâm trói buộc. Thứ nhất là tâm khoái lạc giác quan. Cái này quý vị sắp sửa dính nhiều lắm nè. Thứ nhất là khoái lạc giác quan. Thứ hai là tham tự thân. Thứ ba là tham các sắc pháp. Thứ năm là sao? Tham. Thứ tư là tham ăn, tham ngủ. Và cái cuối cùng là tham về cõi trời. Dính nha, dính không? Chị đếm theo cô đúng không? Thứ nhất là tham khoái lạc giác quan nè. Tức là ăn ngủ nghỉ đó, cái gì thỏa mãn mình thôi đó là bị trói rồi. Thứ hai là tham tự thân, tức là yêu cái tự ngã mình nè, yêu bản thân mình nè. Thứ ba là tham các sắc pháp. Thứ tư là tham ăn, tham ngủ, có không? Dạ thưa, ai cũng có hết. Và cái cuối cùng là tham vào các cõi trời. Cái này người tu phải để ý, Đức Phật dạy năm trói buộc ha. Bây giờ đi từ cái trói buộc đầu tiên, cái đầu tiên đó là tham giác lạc, khoái lạc giác quan. Cái này quý vị biết rất nhiều rồi, Đức Phật dạy mình là con đường trung đạo, không có khổ hạnh ép sát, nhưng mà cũng không có đắm nhiễm khoái lạc giác quan. Đắm nhiễm khoái lạc giác quan là sao? Mình phải ngồi cái chỗ êm nè, mình phải rờ cái gì mịn màng nè, nghe cái mùi thơm tho nè, cái gì mà vừa lòng thích ý của mình, từ nghe mắt tai mũi lưỡi nghe nhìn mình mới chịu. Còn khó khăn chút xíu, xù xì xám xịt một chút xíu, hơi hôi một chút xíu là mình đã khó chịu rồi. Các cái kiểu đó là rất là dễ bị hệ lụy tham đắm trói buộc ha. Cái tham tự thân, tự thân ở đây á quý vị là ngã ái đó quý vị. Mình có cái nhu cầu mà thỏa mãn dục vọng nhiều quá. Hồi nãy mình nói là tham các giác khoái lạc giác quan đó. Cái này cô giảng nhiều rồi nên cô muốn lướt qua. Tức là những cái nhu cầu thỏa mãn dục vọng rất là thấp. Như nãy cô nói đó, ví dụ như thấy một cái đối tượng đó vừa lòng thích ý mà không phải là chồng hoặc vợ hợp pháp của mình, nhưng mình vẫn muốn khởi tâm với người đó. Cái này có phải là dục vọng khởi lên chưa? Và nếu mà mình chiều theo cái giác khoái lạc giác quan thì chỗ này mình sẽ đánh mất cái đạo đức, cái giá trị của mình nha. Rồi, cái thứ hai đó là ngã ái, tức là tham cái tự thân nè. Tuy là mình rất khó để có thân người nè, có thân người mà còn xinh đẹp như vậy nè, mẹ mình sinh mình ra tự nhiên đó, mình có một cái nhan sắc rất là đẹp hơn người nè, rồi mình cũng khéo léo hơn người ta, mình thông minh hơn người ta, dĩ nhiên mình phải thương thân mình rồi. Nhưng mà chúng ta biết là cái thân này quan trọng đó, nhưng nó chỉ là phương tiện để mình tu tập và tạo nghiệp lành thôi, chứ không phải cái thân này để đối tượng mình tham chấp và dính mắc. Nếu mình tham chấp và dính mắc vào chính cái thân mình thì sao? Mình sẽ khổ đau khi thân mình già nua, bệnh tật, và thậm chí khi mình chết mình nhất quyết mình không chấp nhận cái sự thật là mình chết, đúng không? Đó là lý do nhiều người chết không có siêu đó. Nhưng mình chấp cái thân này dữ quá đi là chấp. Cho nên có cái danh và sắc. Thân thì có danh và sắc. Sắc là cô nói là cái sắc thân ngũ ấm này của mình nè. Còn cái danh là sao? Mình phải có cho gì đó, phải có danh gì với núi sông để mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Ý là mình phải được người ta tôn trọng nha, kính trọng nha, phải coi trọng mình nha, phải cung kính tiếp đón mình nha, phải xưng danh đủ cái học hàm học vị của mình các kiểu nha. Đó là mình đã chấp vào cái danh rồi. Nếu mà luyến tự luyến của mình trong danh trong sách thì mình đều gặp những cái không có được an vui. Tại sao? Không có ai mà làm vừa lòng mình được hết trơn hết á. Khi mà mình thương mình nhiều nhất rồi, mình quý mình nhất rồi, mình không bỏ được cái ái luyến thì rất khó có người làm hài lòng mình, và mình rất khó có hạnh phúc và bình an ở trong cuộc đời. Cho nên cái chỗ này thì lướt qua chút xíu, nhưng mà quý vị thấy vậy. Còn các kiếp tiếp theo là gì đây? Tham các cái sắc pháp. Trời ơi, cái này bị dính nữa nè. Tham sắc pháp là sao? Tham mấy cái... tự nhiên bữa trước cô có nói câu rồi đó. Sắc vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân, đúng không? Là mưa thì không có có then khóa, nhưng mà có thể cản người, cài người lại không đi được. Còn sắc đẹp á thì là không phải là sống nhưng có thể dìm chết người. Đó, nói câu tiếng Hán đó khó hiểu quá. Thì Trịnh Công Sơn có một lời nhạc rất là bay bổng. Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đên, ghê hôn một sợi tóc mai thôi mà lỡ mình vương vấn rồi thì sao? Mình bị dính vô cái đối tượng đó. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng ánh mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đên. Tuần trước cô có một em phụng sự viên về đây, nói là ai cũng biết người đó là ai đó, đúng không? Em đang rất là crush một bạn, bạn rất là xinh luôn. Tối ngày em cười tủm ta tủm tỉm hoài, ngày nào nó cũng cười, không có chuyện gì nó cũng cười, cô la nó cũng cười, cô đi nấu cơm cho nó ăn, trong này ngồi đuổi ruồi bắt chết, nó hái hoa bắt bướm ngoài kia, nó thấy cái bông nó cũng đẹp, nó thấy cái gì nó cũng vui hết, từ sáng tới chiều nó vui. Tại sao vui vậy? Lòng của bạn đâu có đậu ở cái sân chùa đâu, đậu ở cái đối tượng bạn crush bên kia kìa. Cho nên trong ánh mắt của kẻ si tình nó là một cái màu hồng. Nhìn nó, không biết khi nào nó rớt xuống đời. Đó, dính không? Dính rồi. Ngày xưa Kiều gặp Kim Trọng sao? Tự nhiên trong cái lễ hội đó, ai cũng đi lễ hội rồi về thảnh thơi, đúng không? Nhưng mà ánh mắt Kiều va phải Kim Trọng rồi, có dừng lại ở đó không? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Đêm đó nàng Kiều với chàng Kim có người nào ngủ ngon không? Không. Chàng Kim thì nhớ cái nơi kỳ ngộ vội rời chân đi, nhớ cái dáng tha thước của nàng Kiều. Kiều thì tương tư Kim Trọng rồi, người ơi gặp gỡ làm chi, trong năm biết có duyên gì hay không. Mình thấy va phải một ánh mắt, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời không? Cái sắc này nó ghê lắm lắm luôn, là ghê, đúng không? Thành ra đừng có coi thường ha. Ở đây là cái bài kinh dạy cho gì, Google tìm hiểu vậy quý vị. Rồi, Đó, thì là ở đây cô nói cái đó là lý do tại sao mà người tu hành, quý vị là không phải là người tu xuất gia đi chăng nữa cũng là hành giả đang tu, có cần phải thu thúc lục căn của mình không? Khi mà khởi cái tâm của mình với đối phương, mình biết cái đối phương đó dừng lại ở chỗ nào đúng không? Đừng để cái tâm mình đi quá xa là hạnh phúc gia đình mình nó đánh mất. Còn đối với người tu như sư cô có cần phải để ý kỹ không? Để ý kỹ lắm chứ, tại vì chỉ cần một cái khởi niệm trong tâm mà mình không dừng kịp lại là nó như cơn sóng dữ ào ạt luôn. Cái tâm là cái thằng mà nó lừa mình nhiều nhất đó. Mình chỉ nghĩ tới đối tượng nó, lúc đầu thì nó nhẹ nhàng thôi, sau đó là vẽ hình vẽ bóng, sau đó là tưởng tượng ra cả một cái khung cảnh vườn hồng lãng mạn mình với chàng tay trong tay từ lưa, bởi vậy mấy người chúng ta tủm tỉm đúng không? Cho nên là cô thấy mấy đứa đang yêu nó có cái triệu chứng rất là thành ra cái điều này rất là nguy hại ha. Chúng ta phải thấy được rằng cái yếu tố sắc pháp này, Đức Phật đã dạy là không có cái gì hấp dẫn người nam hơn là âm thanh và tiếng nói. Âm thanh và ngoại hình của người nữ cũng không có gì hấp dẫn người nữ hơn là âm thanh và tiếng nói của người nam. Cái này mình rất là khó ha. Rồi đó là về sắc pháp. Và cái thứ tư là gì, nãy cô nói gì? Tham ăn và tham ngủ. Này thì nói hoài đụng hoài. Trong phần ngũ giới cô cũng nói, trong phần chánh tinh tấn cô cũng nói rồi. Dĩ nhiên chúng ta phải có ăn và có ngủ, nhất thiết chúng sanh gia y ẩm thực, tất cả chúng sanh đều phải dựa vào lương thực mà sống. Không có ăn làm sao mà cô ngồi đây cô nói pháp được với quý vị đúng không? Nhưng chúng ta ăn làm sao cho lành cho thiện, ăn làm sao không gây oán trái, ăn làm sao mà không có sát sinh hại mạng quá nhiều. Đó là cái bữa ăn của mình nó lành và thiện. Ngủ thì sao cho vừa đủ để mà hồi phục cái sức khỏe, để mà tiếp tục tái lao động sản xuất, chứ không phải là ngủ vùi luôn rồi qua ngày đoạn tháng ha. Rồi cái thứ năm đó là tham về cõi trời. Cái này có một số Phật tử là, hoặc là quý vị không phải là Phật tử cũng ở đạo khác, là rất là thích lên cõi trời để hưởng phước chư thiên thôi. Tại vì ở cõi này thì sao, dịch bệnh thiên tai lũ lụt rồi đói kém rồi á hả, kiếm ăn cũng vất vả, lao động sống cũng vất vả, làm ra tiền cũng vất vả. Sư cô giảng bài này hy vọng ai đó đang yêu thắc bớt lại. Cô không có nói vậy nha. Cô chỉ nói triệu chứng của người đang yêu thôi, chứ cô không có khuyên ai không yêu nha. Yêu là lỗi mà không, yêu là khổ mà không yêu là lỗi. Cho nên các bạn cứ yêu đi. Các bạn cứ yêu đi rồi các bạn sẽ tự có cái sự lựa chọn của mình. Đó là có nhiều người là ham cái phước của cõi trời. Phước ở cõi trời để chi? Để khi mà mình muốn ăn là tự nhiên cơm nó hiện ra, khi mình muốn mặc là tự có áo quần mình mặc, khi mình muốn đi thì mình bay. Đó, mình có hương hoa, có phước báu rồi, ở đây mình chừng 80 tuổi, 90 tuổi là tóc bạc, răng rụng, lưng còng, da mỏi rồi. Nhưng mà chư thiên thì ta sống rất là lâu, có những chư thiên tuổi thọ rất rất là lâu, một ngày ở trên trời là bằng cả trăm năm ở dưới trần gian, các kiểu vậy đó. Cho nên là nhiều người cũng mong cái phước chư thiên, nhưng mà chúng ta biết là chư thiên là chưa có phải là ra khỏi cái lục đạo luân hồi đâu. Khi mà hết phước chư thiên rồi chúng ta lại tiếp tục trôi lăn nữa. Cho nên mình tu theo đạo Phật là không cầu phước báo chư thiên ha. Hồi sáng sư cô có lại sám hối, quý vị có thấy á, là có cái câu tụng kinh sao? Con nay phát tâm không vì gì, không vì cái phước báu ở dưới các cõi nhân thiên trời người đúng không, mà mong được tối thượng thừa. Đó là mình phải vượt ra khỏi cái này, quyến rũ này. Vậy thì vừa rồi cô đã nói qua là 10 năm cái tâm đó, 5 cái tâm hoang vu và 5 cái tâm triền phược, quý vị về ráng nghe lại nha. Vậy tiếp tục để mà không có vướng vào 5 cái tâm này thì Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy quý thầy tỳ kheo là phải nỗ lực tinh tấn mới lớn mạnh trong giáo pháp được. Và nỗ lực tu tinh tấn bằng cái cách nào? Đó là tu tập thiền định tứ nhi ý túc. Rất là may là bài này sư cô đã giảng hẳn một bài trong Phật học phổ thông 2 năm trước rồi. Cho nên quý vị vô lại YouTube Giác Lợi Hiếu có cái danh sách phát là Phật học phổ thông, trong đó có bài tứ như ý túc để nghe lại cái này. Tứ như ý túc là bao gồm dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, quán như ý túc và gì cho tinh tấn như ý túc đó, tư duy như ý túc, nỗ lực. Thì cái phần này là vì đã giảng rồi cho nên là không có giảng lại ha. Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc, đó là Đức Phật dạy là phải tu tứ như ý túc thì mới có thể thoát khỏi 5 cái tâm hoang vu và 5 cái tâm triền phược đó. Vậy thì dục như ý túc, tứ như ý túc như nào thì nghe lại bài cũ cô đã giảng rồi nha. Đó là cách để mà trừ 5 tâm hoang vu và 5 tâm triền phược. Vậy thì khi mà loại trừ được 5 tâm hoang vu và 5 tâm triền phược thì mình sẽ được cái gì? Đức Phật có một cái ví dụ rất là dễ thương quý vị. Bởi vậy cô nói rất là thích đọc kinh Phật giảng là vậy, rất là nhiều ví dụ hình ảnh cụ thể. Đức Phật nói giống như cái con gà mái nó ấp trứng á. Nếu mà khéo ấp trứng thì không có, dù là nó không khởi lên cái ước muốn mong cho con gà nó mổ vỏ trứng ra thì đúng thời con gà con nó vẫn nở ra. Quý vị hiểu không? Đó, con gà mái nó ấp trứng, cho dù nó không khởi cái tâm mà cho con gà con nó nở ra đi, nhưng ngày nào đúng giờ đó nó cũng lên nó ấp cái trứng nó, thì đúng ngày đúng giờ con gà con nó sao? Nó tự mổ vỏ và nó chui ra. Còn nếu mình không có cái trạng thái đó thì sao? Ngày nay mình mới ấp được nửa tiếng thôi, cái mình khều khều coi cái trứng nó ra chưa, ngày mình nhảy xuống cái ấp trứng chưa ấp hết, mình lại khều khều coi cái vỏ nó ra chưa, thì sao? Con gà con nó tê liệt luôn, nó không thể nào nở ra được. Giống như mình vậy đó, mình ước có tu, mình không có tu đủ liều đủ lộ, mà mình cứ cầu cầu giái giái, không biết mình được chưa, không biết thế này mình được chưa, thôi bữa nay mình tu chắc hườm hườm rồi đó, chắc là Phật rước mình rồi, hôm nay mình mua lotto coi nó trúng số chưa. Có trúng không? Không trúng ha. Mà Phật dạy mình phải tu đủ tinh cần, đủ tinh cần, đủ liều đủ lượng thì đúng thời thì hoa trái nó sẽ nở, được không hả? Giống như cái con gà mái ấp trứng đúng thời nó nở thì cây tuệ giác của mình cũng đúng thời nó nở ra ha. Vậy đây là những cái cách mà mình có thể thoát được cái trói buộc tâm. Ở trong này thì có một cái tóm tắt mà sư cô thấy rất là hay. Cái bài này thì cô đã giới thiệu quyển sách này cho quý vị rất là nhiều rồi đúng không? Ở đây thì tóm tắt cái bài kinh này nó có một cái tóm tắt dễ thương, tức là mình phải lưu ý về hai cái khuynh hướng tiêu cực của cái tâm thức mà mình cần phải khắc phục vượt qua. Vừa rồi cô nói là cái tâm mà nghi kỵ, cái tâm mà do dự, cái tâm mà không có tin cần vào chánh pháp, vào giới luật, vào tam bảo đúng không? Đó là tâm si. Và thứ hai đó là tâm sân, là cần phải loại trừ, rất để ý chỗ này, gọi là năm tâm hăng vu. Còn năm tâm triền phược là nó trói buộc mình, nó đưa đến những cái hệ lụy là mình tham đắm không dứt ra được những cái khoái lạc giác quan, những cái nhu cầu tham ngủ nghỉ rất là bình thường, thì mình sẽ không có cái thành tựu thăng hoa trong tâm linh ha. Nó dẫn đến cái mất phương hướng, cái mất tinh cần và không thấy niềm vui trong tu tập. Đoạn này cô nói hoài à, nếu không thấy niềm vui trong tu tập thì có tiếp tục tu tập được không? Không. Đến chùa mà không thấy vui, có đến chùa nữa không? Không. Sư cô mà từng ngày tu không thấy vui, sư cô có siêng tu được không? Không. Cho nên cô rất là mong mỗi một cái thời pháp ngắn gọn này, cô có thể ít nhiều truyền tải đến quý vị cái lòng tinh cần, cái niềm hoan hỷ khi mà mình học pháp, hành pháp. Phải chính quý vị rung động tới từng cái tế nhất tâm khi mà niệm Phật có an vui, khi mà tập buông xả được, thấy đời mình nó rộng thênh thang. Ngày xưa mình dướng đó như là cái ao tù vũng lầy gì đó, mình té ở cái nỗi khổ niềm đau đó, mình bị người ta lừa, mình bị người ta nói xấu, mình bị người ta thị phi, mình cứ té trong cái vũng bùn đau khổ đó, mình vướng hoài, mình sẽ không có an vui. Một ngày nào đó mình giác ngộ ra, mình buông xả được, mình bớt tham chấp, mình bỏ cái ngã xuống, lúc đó mình sẽ thấy cái niềm vui trong tu tập nó lớn lao đến như nào. Và đó là lúc mà quý vị đã biết cái chế tác cái niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Lúc đó là mình là người giữ cái chìa khóa trái tim của mình vui, mình an lạc là do tự mình tạo, chứ không phải do đối phương nào đó giúp cho mình. Lúc đó là quý vị sẽ có bình an và hạnh phúc trong cuộc đời. Lúc đó mới thấy lời dạy của Đức Phật nó chân lý và từ bi như nào. Đó là mỗi một ngày quý vị đến chùa, sư cô rất là muốn sắp tấn quý vị cùng nghe lại những lời dạy của Đức Phật, cùng thực tập những câu kinh, cùng thực tập chuyển hóa, buông bỏ dần, để mình thấy là đời sống của mình nó rất là có nhiều cái niềm vui ha, ngoại trừ những cái vướng mắc, những cái khổ đau ha. Rồi thôi ha, hết giờ, sư cô sẽ dừng pháp thoại ở đây và tuần sau chúng ta tiếp tục học kinh Trung Bộ thứ 17 là bài kinh gì đây quý vị? 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc ha, và 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc tức là 11 giờ trưa giờ Việt Nam nha. Hôm sau chúng ta sẽ học bài kinh thứ 17 là bài kinh Khu Rừng. Đây là bài kinh cũng rất là hay ha. Rồi, mình sẽ niệm Phật cầu gia hộ. Quý vị đang nghe online, quý vị đang nghe Zoom cũng mở video lên để mình niệm Phật hồi hướng nha.